Chương 343, ngũ ảnh hội nghị. Lẽ nào giật cả nói hắn bị ủ chỉ hạ sẽ tạ đánh bại, cho nên mới muốn tổ chức ngũ ảnh hội nghị đi đối phó chúng ta dù gì dù không phải minh bạch hỏi. Uchiha Saitama sờ lên cằm, giải ca ngược lại là không có làm như thế, nếu là làng mây giải ca, chí ít sẽ tìm được một cái lý do chính đáng. Lý do này nhất định là vĩ thú. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nhất thời, mọi người bắt đầu hiểu được. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía người bên cạnh. Vĩ thú vẫn luôn là mỗi bên mù dạ tử trưởng quản gì đó, bây giờ ta Uchiha Saitama độc tài hai. Bọn họ nhất định sẽ bắt đầu kiêng kỵ, chính là cây ún tí mặt gió á ủ chỉ hạ sẽ tạ thở dài nói rằng. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Trình Manh Manh lo lắng. Nói cách khác mặc kệ lần này chúng ta tập kích không phải tập kích làng mây biên cảnh, giải cả đều sẽ như thế làm. Trình Manh Manh nói rằng. Uchiha sẽ tạ điểm gật đầu nói rằng, sớm muộn giải cả đều sẽ như thế làm, chỉ là chúng ta đêm nay tập kích làng mây, triệt để kích nộ lôi ảnh. Để giải cả sớm làm ra quyết định như vậy. Kỳ thực nói chuyện cũng tốt, sớm phát sinh dù sao cũng hơn muộn tốt, bây giờ hoa hạ lãnh đời thôn nỉ giả đại quân sĩ khí đại trấn, nếu quả thật lại phát động chiến tranh, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Địa điểm ở nơi nào hữu trì hạ sẽ tạ nhìn về phía Lâm Gia Thần hỏi. Lâm Gia Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, nói rằng, địa điểm nào chính là ngũ ảnh triệu khai địa điểm. Uchiha sẽ tạ nói rằng, Lâm Gia Thần nói rằng, Thiết Quốc, một cái không dựa vào nì dạ bên trong dựng nước ra. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt Lâm Gia Thần đám người. Quả thật là Thiết Quốc, Sasuke, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi chuyến Thiết Quốc. Uchiha Saitama cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, Samu cùng Trình Manh Manh đều hết sức bối rối, trước sau nói rằng, ta cũng đi theo ngươi. Uchiha Saitama sửng sốt, chứng kiến hai nữ nhân tranh giành tình nhân bộ dạng. Trình Manh Manh không thể mạo hiểm, dù sao ngũ ảnh thực lực cường hãn, còn như xạ mù thương thế mới vừa khôi phục, cũng không nghi đi xa. Hai người các ngươi ở trong thôn chờ ta, ta và xạ sủ kẹ hai cái đi một lát sẽ trở lại tới. Uchiha Saitama nói rằng, nghe được Uchiha Saitama lời nói, xạ mù cùng Trình Manh Manh đều một ít thất vọng. Ngũ ảnh đồng ý với cả thỉnh cầu, ở Thiết Quốc tổ chức ngũ ảnh hội nghị. Giải ca, ngươi chỉ là bị Uchiha Saitama đánh bại, có cần phải tổ chức ngũ ảnh hội nghị sao? Sủ chỉ ca ngồi ở bàn hội nghị từ bên trên, khinh thường nói. Lúc này giải ca mí mắt trực nhảy, vô bàn lên. Ta nói rồi, ta cũng không phải ân oán cá nhân, ta là vì mọi người mình có tổ chức ngũ ảnh hội nghị. Giải ca giống giận. Dù chỉ ca ngồi ở tại chỗ không chút sức mẻ, đối mặt giải ca giận dữ tính cách. Vẫn là như cũ. Uchiha hừ lạnh nói rằng, cả dẹt hai tay chi chống đỡ ở trên bàn, cũng không có hé răng. Ngươi nói là vì chúng ta hổ cả nhíu mày nói rằng, đến cùng là vì chuyện gì? Đương nhiên là vì phòng bị Uchiha sẽ tạ cùng hoa hạ lãnh đời thôn sự tình. Bây giờ chỉ dựa vào chúng ta làng mây một nhà, đã rất khó đối phó người này. Lẽ nào các ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha sẽ tạ cùng hoa hạ lãnh đời thôn càng ngày càng không có quy củ không giật cả chất vấn lên. Uchiha hỏi, cái kia thì có thể làm gì liền ngươi cũng không phải Uchiha sẽ tạ đối thủ, huống chi là chúng ta đây theo sủ chỉ cả lời nói, mị dục thở sâu. Giải cả nói không có sai, bây giờ Uchiha sẽ tạ đã được đến hai vi thú, lại như vậy phát triển tiếp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem bọn ngươi các vị thôn người không coi vào đâu. Mị dục nói rằng, hồ cả cười rộ lên, nói rằng, nguyên lai là vì chuyện này, tuy là các ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là Uchiha sẽ tạ tạm thời chỉ là bắt hai người các ngươi thôn vĩ thú, dường như theo chúng ta không có quan hệ gì chứ. Hồ cả vừa nói sau, giải cả chỉ hướng hồ cả nói rằng, hồ cả, ta vẫn nghe các ngươi cổ nổ hạ thôn cùng Uchiha sẽ tạ quan hệ không tệ, lẽ nào đến lúc này còn muốn che chở Uchiha sẽ tạ sao? Hồ cả nói không có sai, bây giờ Uchiha sẽ tạ cũng chỉ là bắt được thôn các ngươi vĩ thú. Chúng ta nếu như tùy tiện tham dự vào lời nói, nỉ giả minh nhân sẽ châm biếm chúng ta nỉ giả mù giả chỉ biết khi dễ thôn nhỏ. Cả Z nói rằng, trong lúc nhất thời, ngũ ảnh hội nghị có vẻ vô cùng náo nhiệt. Giải cả hai tay đè lại cái bàn, nói rằng, ta thu được một cái tin tức, chính là Uchiha sẽ tả muốn thu tập vị thu phát động một hồi chiến tranh, đến lúc đó chúng ta nỉ giả mình tất cả quốc gia cũng không chạy khỏi, mặc dù như vậy các ngươi cũng sẽ bỏ mặc sao hổ cả sướng sốt, cả dẹt như mày, dù chỉ cả bắt đầu khiếp sợ. Ngươi nói cái gì có việc này, dù chỉ cả bắt đầu hỏi tới. Giải cả lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta sẽ lừa các ngươi sao hổ cả như mày, chậm rãi cúi đầu. Tuy là cổ nổ hạ cùng ủ trì hạ sẽ tạ bảo trì hữu hảo quan hệ, nhưng là bây giờ giải cả nói ra lời như vậy hổ cả liền muốn đánh ra dưới. Chuyện như vậy không cho phép phát sinh, mặc kệ hổ cả ngươi đến cùng ủ trì hạ sẽ tạ là quan hệ như thế nào, lúc này phải bằng vào chúng ta nhị giả minh làm trọng, một ngày ngũ ảnh chuyện quyết định nhất định phải vô điều kiện vâng theo. Dù chỉ cả nói rằng, hổ cả thở sâu, nói rằng, vậy các ngươi muốn thế nào, lẽ nào muốn phát động nì dạ đại chiến, chúng ta ngũ ảnh tụ tập cùng nhau đối phó một cái nho nhỏ hoa hạ lãnh đời thôn, sau đó không phải là nho nhỏ thôn, là đã sở hữu hai vi thú, còn có một đám thực lực cường hãn nì dạ làng, chúng ta nếu như lúc này không đem hắn san bằng lời nói, sau này chúng ta sẽ gặp vụ trì hạ sẽ tạ làng sở san bằng. Giải ca nổi giận nói rằng, Mỹ Dục bổ sung nói rằng, giải ca nói không có sai. Ta chống đỡ giải cả. Dù chỉ cả nheo lại con mắt nói rằng, ta lúc đầu không thích chiến tranh, thế nhưng vì phòng ngừa thôn chúng ta vi thú bị ủ trì hạ sẽ tạ cướp đi, chúng ta phải tiên phát chế nhân. Ngũ ảnh bên trong, đã có ba ảnh mình xác đồng ý, lúc này hổ cả cùng cả dẹt mặc dù không đồng ý, cũng vô pháp lại ảnh hưởng ngũ ảnh hội nghị quyết định. Cũng không phải giống như giải cả nói như vậy. Chỗ tối, ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. May mà lúc này Uchiha sẽ tạ tự mình đến đây một chuyến, bằng không thật đúng là bị Tô Bỉ sở tính kế, giải cả gây nên nhận được tin tức người, Uchiha sẽ tạ phỏng đoán nhất định là Tô Bỉ. Bởi vì hiểu mới có mục đích như vậy, vẫn luôn đang lặng lẽ áp dụng, chỉ là ngũ mụ dạ tử căn bản không có phát giác ra được. Lúc này, đối mặt Uchiha sẽ tạ xuất hiện, ngũ ảnh kinh ngạc. Uchiha sai tạ, ngươi cũng dám xông vào đến ngũ ảnh trong hội nghị. Giải cả giống giận. Uchiha sẽ tạ cùng xạ sủ kẹ hai người đứng ở ngũ ảnh trước mặt, lộ ra nụ cười. Lên cho ta, giải cả hướng về phía bên người đạ di quát. Đạ di tiến lên, xạ sủ kẹ rút lên kiếm, nhanh chóng ngăn cản đạ di. Xạ sủ kẹ, chúng ta tới cũng không phải là khiêu khích, chỉ là tới giải thích tinh tường. Lúc đầu Uchiha sẽ tạ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngũ ảnh tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc là phải như thế nào đối phó hắn. Chỉ là không có nghĩ đến lại bị Tô Bỉ sở tính kế. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.